Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 bắt điệp võng 15, hạ thừa trên người thương nhìn như dọa người, kỳ thật cũng không phải thực nghiêm trọng, xe đầu mảnh nhỏ xé mở hắn trên lưng một khối da thịt. Miệng vết thương không lớn không nhỏ, một cái bàn tay có thể bao trùm chiều dài, không thâm không cạn, đúng là hảo lấy máu chiều sâu. Phùng hơn 10 châm sau hạ thừa liền xuất viện, ngày hôm sau theo thường lệ thay tinh xảo thẳng tây trang. Nhân mô cẩu dạng phong độ nhẹ nhàng đến công ty đi. Lộ trình chạy đến gần một nửa, ở một cái hồng đèn đường trước dừng bước, hắn chấn cửa ải cả đêm di động khởi động máy. Đèn đỏ thọ mệnh tiến vào 10 giây đếm ngược thời điểm hắn di động vang lên. Hắn ngắm liếc mắt một cái, là tiếu thụ. Vì thế tìm ra Bluetooth tai nghe mang hảo, chuyển được, ngươi ở đâu? Tiếu thụ xuyễn giống như mới vừa hoàn thành thần chạy, ngữ khí nôn nóng ngắt đầu bỏ đuôi tỉnh đi không cần thiết tiền tố thẳng ép hỏi đề trung tâm ân y. Hạ thừa lại liếc mắt một cái trò chuyện biểu hiện, là tiếu thụ không sai, cùng ta nói chuyện, tiếu thụ thực mau không thở hổn hển, chẳng qua bối cảnh âm như cũ ầm ĩ. Ngữ khí cũng khôi phục vững vàng, ngươi tối hôm qua vẫn luôn tắt máy sao? Hiện tại ở tới công ty trên đường, mau quải trở về. Tiếu thụ cùng Sở Hành Vân không sai biệt lắm đại, là hắn ra ra tuyển hắn tiếp nhận Thiên Nga Thành ngày đó khởi tự mình chỉ cho hắn thái tử phó. Tiếu thụ ngự tiên hiệp chính đã nhiều năm, giống hôm nay như vậy bày ra trưởng bối miệng lưỡi dạy dỗ tính cùng hắn nói chuyện còn chỉ là lần. Thứ ba, lần đầu tiên là hắn thay thế bậc cha chú cùng thành phố Ngân Giang luật chính vòng cùng tối cao. Kiểm vài vị nhân vật ăn xong ăn cơm chiều sau một vị cao viện trưởng vì chiếu cố tiểu hạ tổng. Riêng đem hắn đưa tới Thục Vương cung tầng cao nhất, đêm túc toàn thành đẹp nhất diễm công quan tiểu thư địa phương. Lúc ấy hạ thừa tửu lượng không tốt. Trên bàn cơm bị rót mấy chén cũng đã hiện ra xem ai đều là ba đầu sáu tay trạng thái. Lúc đó liền chính mình như thế nào hãm sâu mỹ nhân hoa cũng không biết. Bị một vị phong tình vạn chủng tỷ tỷ nắm tay hướng phòng đi thời điểm. Tiếu thụ mồ hôi đầy đầu đẩy ra thật mạnh y hương mị ảnh vây đổ đuổi qua đi. Một phen giữ chặt cổ tay của hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt đôi hắn nói. Còn không được, biết không? Ngươi còn không có thành niên, ngày đó buổi tối tiếu thụ bồi rất nhiều gương mặt tươi cười uống. Lên ước chừng 7 chát bia mới dẫn hắn xông ra trùng vây. Hạ thừa ấn tượng sâu nhất đảo không phải đàn ngược lộ nhũ các tiểu thư. Mà là đi ra Thục Vương cung, tiếu thụ quay đầu lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau diễm quang bắn ra bốn phía cao lầu. Nói, thật mẹ nó một đám xúc sinh, ngoặc kép. Cũng chính là khi đó, sinh hoạt ở vàng bạc hoa đem quyền thế phú quý đạp lên dưới chân hạ gia nhị thiếu gia mới có cơ hội. Đến ra, nguyên lai người như vậy là xúc sinh, này một tinh chuẩn kết luận. Cũng làm hạ thừa ở về sau thương giới chính đàn cản tay phong vân khi. Cố ý vô tình đem chính mình khác nhau với đám kia xúc sinh. Lần thứ hai là Thiên Nga Thành ở Đài Loan mở công ty con. Cũng là hắn lần đầu kiến thức đến đảo dân ếch ngồi đáy giếng cùng tự cao tự đại. Lúc ấy Đài Loan long đầu khách sạn bị Thiên Nga Thành thu mua tin tức bị truyền thông bốn phía. Tuyên truyền che trời lấp đất đưa tin, từ kinh tế hợp tác vấn đề bay lên đến quốc gia chủ quyền vấn đề. Càng là có cấp tiến phân tử ở Thiên Nga nhóm phân bộ trước đại môn kêu khẩu hiệu. Xả tranh chữ. Lấy ra lịch sử di lưu cho bọn hắn quý giá DNA giám định giấy chứng nhận. Công bố đảo dân cùng đại lục nguyên trụ dân không phải một cái tổ tông. Kiên quyết chống cự Huề có chính trị ý nghĩa ngoại lai tư bản xâm lấn. Hạ thừa đối những cái đó cuồng loạn người báo chi lạnh lẽo cười. Lấy ra thiêm tốt hợp đồng thư liền hảo xé. Phóng lời nói muốn bổ thượng một cái thu hồi khách sạn sở hữu công nhân cầm cổ. Thả nhân viên quyết định vấn đề giao từ Thiên Nga Thành. Hắn muốn đem những người này tất cả đều sao? Tiếu thụ vội vàng ngăn lại hắn. Nói, không được, quan hệ đến chính trị thế cục. chúng ta này một chuyến là ra tới làm buôn bán, không phải dẫn chiến, ngươi không thể như vậy là mà đi, lần thứ ba chính là hiện tại. Tiếu thụ làm hắn đường cũ quay trở lại, hạ thừa giác ra có chuyện phát sinh, nhưng hắn đã không phải năm đó yêu cầu người khác chỉ điểm khuyên tá tiểu hạ tổng. Hắn chưa nói cái gì, mà là trực tiếp treo điện thoại, sau đó ra tốc chạy tới công ty, quả nhiên không ra hắn sở liệu, đã xảy ra chuyện. Thuyền cứu nạn cao ốc đường đi hai bên bãi đậu xe lộ thiên ngừng vài chiếc đài truyền hình truyền thông xe, khiêng trường thương đoàn pháo nhiếp ảnh ra cùng cầm trong tay microphone phóng viên liền hỗn tạp. Ở lui tới đi làm nam nữ chúng mai phục, một cái nhớ rõ hắn biển số xe nữ phóng viên ở không đợi hắn đình hảo xe liền mang theo nhiếp ảnh. Ra vọt qua đi, như là ông chúa kéo dãy núi. Một cổ não dũng hướng bụi hoa trung bá vương hoa. Hạ tiên sinh, ngài xem đến đêm qua thiệp sao? Tình huống là thật sao hạ tổng? Tin nóng người ta nói trong tay hắn có chứng cứ. Là cái gì chứng cứ? Xin hỏi ngài thật sự đã làm những cái đó sự sao? Hạ thừa ở dãy núi ủng đổ hạ như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi hướng cao ốc cửa. Đem bọn họ ý đồ đến coi như bắt giữ đường viền hoa tin tức. Ngài cùng thị cục hình hình sự trường là cái gì quan hệ? Các ngươi thật sự giống trên mạng truyền lưu như vậy sao? Mồm năm miệng mười bên trong, hắn bắt giữ đến một cái nhân vật trọng yếu. Bước chân bỗng nhiên một đốn, theo thanh âm truy tung đến đặt câu hỏi phóng viên. Hỏi, ai? Phóng viên bị hắn lạnh buốt bọc hàn quang đôi mắt một nhìn chằm chằm. Suýt nữa chân mềm hỏi không đi xuống. Còn hảo lúc này có gan lớn người phía sau tiếp trước đem vấn đề lặp lại vài biến. Hạ thừa hai mắt trầm xuống, nhìn trước mắt đám phóng viên này, tựa như đang xem một đám ngồi xổm vũng bùn liều mạng hướng chỗ cao nhảy ếch xanh. Cũng may tiếu thụ lãnh hai cái bảo an thực mau tễ tiến vào. Một tả một hữu vì hạ thừa khai ra một cái thông đạo. Theo sau đem phóng viên ngăn ở ngoài cửa, chờ thang máy khoảng cách. Hạ thừa hỏi hắn, tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Tiếu thụ tránh đi đề tài trung tâm đánh cái gần cầu. Nói, hình như là, sở đội trưởng bị tạm thời cách chức điều tra, hạ thừa ấn xuống lầu tầng kiện. Sau đó cúi đầu qua lại hoa di động màn hình, tưởng từ chính mình thường xuyên thăm mấy cái trang web thượng tìm phóng viên ý đồ đến dấu vết để. Lại, nghe được tiếu thụ những lời này. Có thể là di động cái nhi quá trượt, hay là hoa động màn hình thời điểm bỗng nhiên dùng sai rồi lực đảo. Liên thủ cơ cùng nhau từ trong tay trượt đi xuống, thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Vài vị thiên Nga thành công nhân nhìn đến đứng ở cửa thang máy hạ thừa. Không hẹn mà cùng cứng đờ một lát, theo sau đem ánh mắt từ hắn trên người vội vàng rời đi. Hướng hắn lên tiếng kêu gọi liền nhanh chóng dán chân tường trốn. Tuy rằng cùng bọn họ ánh mắt tương tiếp thời gian thực đoàn, nhưng là hạ thừa như cũ có thể xem hiểu bọn họ trong ánh mắt hỗn loạn tin tức. Đó là một loại đối âm cao quyền trọng giả không thể nề hà chỉ phải đi kính theo sau tránh né. Hồng thủy mãnh thú gấp không chờ nổi, xa chi ánh mắt. Hay là với lập với cao chọc trời cao lầu hạ, mà cao lầu nền hủ bại, bọn họ không thể không ngước nhìn. Lại tại nội tâm chờ đợi cao ốc đem khuynh, hạ thừa cong lưng nhặt lên di động, nhẹ nhàng phất đi di động xác thượng không tồn tại cho bụi. Nhấc chân đi vào thang máy, chờ cửa thang máy khép lại, phong bế trong không gian chỉ có hắn cùng tiếu thụ, mới hỏi nói, nguyên nhân là cái gì? Thang máy lên tới 27 lâu vài phút thời gian nội. Hạ thừa đã làm rõ ràng chân tướng. Kia thiên thiệp một chút đều không khó tìm, virus tàn sát bừa bãi phủ kín các trang web, liền hot search đều thượng rất nhiều lần, toàn thế giới không hiểu rõ có lẽ chỉ còn lại có hắn một người. Hiện tại hắn thực mau cũng hiểu biết nội tình, xem xong kia thiên thiệp, không để ý tới võng hữu nhắn lại thảo phạt, xủy khởi di động, đi ra thang máy, công cộng làm công khu ô vuông gian mỗi người so chi ngày xưa đều có chút khó nhịn cùng hưng phấn. Nữ viên chức nhóm top 5 top 3 đem ghế dựa kéo đến cùng nhau. ghé vào cùng nhau cố tình hạ giọng ở nhỏ giọng nghị luận. Tuy rằng mỗi cái tiểu đoàn thể thanh âm đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng là các nàng số đếm đại, nhân số đông đảo, cho nên thanh thế rất nặng. Hạ Thừa một lộ diện, mỗi người ai về chỗ nấy các tư này trước, cá biệt chột dạ giả còn liếc mắt ngắm hắn sắc mặt. Nhưng mà Hạ Thừa đều không có hướng làm công khu xem một cái. Hắn lập tức đi hướng văn phòng, ở văn phòng trước cửa dừng bước, đối bí thư gian Hà Vân Thư nói, làm Dương bí thư đến ta văn phòng, hắn một chút đều không lo lắng Sở Hành Vân ở cục cảnh sát đi. Lưu vấn đề, mặt trên làm hắn tạm thời cách chức, cũng gần là tạm thời cách chức, Sở Hành Vân hiện tại ở hình hình sự đảm nhiệm nhân vật tương đương quan trọng. Bốn phương tám hướng lúc này đều nhìn chằm chằm Sở Hành Vân phía sau chỗ trống. Từ đêm qua khởi, thành phố Ngân Giang chính trị thế lực đã bắt đầu đánh cờ. Lấy Sở Hành Vân vì kéo co trong lúc thi đấu thước đo. Sở Hành Vân mấy năm nay tuy rằng không có phản quyền phú quý ôm lấy một cái lôi đà bất động đùi vàng. Nhưng là hắn lần lượt xung phong ở đà kích phạm tội tuyến đầu. Túng không vinh quang ngang. Cũng càng vất vả công lao càng lớn, đảo Hạ ra người tưởng đem hắn coi như điển hình chết chìm ở chính đàn con sông chung. Đỡ Hạ ra người tự nhiên sẽ thương phản nghĩ cách đem hắn từ nước sông cứu giúp ra tới. Sở Hành Vân bị tạm thời cách chức điều tra, kỳ thật là chuyện tốt một cọc, bởi vì lần này lốc xoáy thế lực quá mãnh, đứng ở phong bên sân duyên một không cẩn thận bị hấp thụ đi vào. Liền sẽ là cái tan xương nát thịt kết cục, cho nên Hạ Thừa nghe được Sở Hành Vân bị tạm thời cách chức. Không những không nóng nảy, ngược lại có chút may mắn, nhưng là Sở Hành Vân là trăm triệu không có khả năng vì chính mình độ thân thế ngoại bo bo giữ mình. Cảm thấy may mắn, hắn hôm nay bị vướng một cái té ngã, nhất định sẽ đầy ngập lửa giận bò dậy, không tiếc hết thảy đại giới đem chính mình trên người bụi bặm rửa sạch sẽ. Bắt được phía sau màn ngáng chân người, Hạ Thừa đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó canh giữ ở cổng lớn. Không chịu hết hy vọng phóng viên, chậm gì gì cởi bỏ tây trang áo khoác cúc áo, âu phục hợp thể tu thân, lạc phía sau lưng có chút chướng đau, Dương Xu thực mau tiến vào, đứng ở cửa nhẹ nhàng khấu gõ cửa, kêu một tiếng, Hạ Tổng, Hạ Thừa quay người lại. Cởi bỏ cuối cùng một cái cúc áo, đem tây trang áo khoác vạt áo tùy ý hướng hai bên một liêu. Chỉ ngoại tính tiếp khách sofa, ngồi, Dương Xu sắc mặt có chút không tốt, như là không nghỉ ngơi tốt, lộ ra một chút mệt mỏi. Không giống thường lui tới biểu tình hoạt bát, nghiêm cẩn đoan trang, Hạ Thừa ở nàng đối diện một tổ trên sofa ngồi xuống. Thói quen tính dựa tiến lưng ghế. Giao điệp hai chân, mở miệng liền nói thẳng hỏi, hai ngày này Sở Hành Vân đi tìm ngươi sao? Dương Xu một đôi cong mi bỗng nhiên nhíu một chút, biểu tình gian thế nhưng lộ ra một tia phiền chán, bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt chính mình mặt bộ biểu tình. Vẫn duy trì bình thản, nói, không có, Hạ Thừa lược có vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng mặt. Đốn một lát mới nói. Hắn không hỏi quá ngươi năm nguyệt sáu hào hướng đi. Dương Xu đem đôi mắt một rũ, cực nhẹ cười một chút. Ta cùng hắn quan hệ còn không có thân mật đến cho nhau báo bị hành tung, Hạ Thừa đã nhìn ra. Nàng ở tự vệ, hay là dùng tự vệ phương thức phản kích. Hiển nhiên trên mạng về hắn cùng Sở Hành Vân thể xác và tinh thần cấu kết âm thầm tư thông lời đồn. Đãi ảnh hưởng tới rồi nàng. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, Dương Xu bắt đầu đối bọn họ có điều phòng bị, hơn nữa nóng lòng cùng Sở Hành Vân phủi sạch quan hệ. Nhưng là nàng kỹ thuật diễn quá vụng về, không có đem chính mình đã chịu thương tổn một mặt hoàn mỹ che giấu. Nàng quá mức mãnh liệt lòng tự trọng khiến cho nàng chỉ lộ ra lạnh nhạt một mặt. Nhưng là không ước thúc hảo nàng trong lòng thực dao động kia một mặt. Hạ Thừa có thể nghĩ đến Dương Xu sở dĩ nóng lòng cùng Sở Hành Vân phủi sạch quan hệ nguyên nhân là cái gì, vì thế thập phần hư tình giả ý mỉm cười nói, yêu cầu ta giải thích sao? Hắn sinh nhật ngày đó không có phó ước nguyên nhân, Dương Xu đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. trong ánh mắt phòng bị thực rõ ràng. Thẳng tắp nhìn Hạ Thừa một lát, sau đó khiêm tốn dịu dàng cười nói. Hạ Tổng không cần nói giỡn, Hạ Thừa nhìn ra nàng trong xương cốt thanh cao. Không có tiếp tục thử, nhẹ nhàng tiếp tục bị đánh gãy đề tài. Nói, nếu hắn hỏi ngươi ở Mân Côi trang viên nhìn thấy nghe thấy. Ngươi, ta minh bạch. Dương Xu nhẹ giọng mở miệng đánh gãy hắn. Sau đó lộ ra một mặt thích hợp tươi cười. Kính cẩn nghe theo lại khiêm tốn nói. Ta ngày đó buổi tối uống lên một chút rượu sau liền ngủ rồi. Chuyện khác ta một mực không rõ ràng lắm. Đây là sự thật, vô luận ai hỏi ta. Đây đều là ta đáp án, Hạ Thừa nhướng mày. Trong ánh mắt toát ra một tia thưởng thức. Thực hảo, ngươi đi vội đi, Dương Xu rời đi sau. Hắn lại về tới cửa sổ sát đất biên. Lấy ra di động Sở Hành Vân gọi điện thoại. Lại bị cắt đứt, hắn lại đánh, lại bị cắt đứt. Sau lại đơn giản đánh không thông. Bỗng nhiên chi gian, hắn có điểm lý giải hắn mỗi lần quải Sở Hành Vân điện thoại khi đối phương tâm lý hoạt động. Thật là nhịn không được tiêu thô tục. Hết chương.